Vũ thần chúa tể, chương 1797, Mạt Thế Lôi Long. Góc truyện audio.com. Tần Trần cứ như vậy ngạo đứng ở trong hư không. Trái phải mỗi tay cầm một thanh bảo kiếm. Lại, quanh người hắn có lôi điện oanh nhiễu. Đó là hắn lôi đình huyết mạch. Cuối cùng ngăn cản 108 lôi long tập kích. Lúc này, hắn cả người tiên huyết. Tinh khí thần lại đặc biệt nồng nặc, xông thẳng lên trời, giống như một khai sơn cự nhân, không sợ gian nan, đứng ngạo nghễ thiên địa, ngăn trở, cơ gia còn sống mọi người hít một hơi lãnh khí, mà có người chứng kiến Tần Trần trong tay thiên lôi kiếm sau. Càng là khiếp sợ, thất thanh nói, thượng cổ thiên lôi kiếm, đây không phải là hiên viên đế quốc trọng bảo sao? Sao tại đây tiểu tử trong tay, mà ở mọi người mở miệng là lúc, vù vù, lôi điện cự nhân dưới chân thật lớn lôi long thức tỉnh. Long thủ vừa nhấc, khẽ nhếch miệng, nhất đạo lớn lôi quang, trùng kích tại Tần Trần hộ thể chân nguyên lên, đem hắn bắn bay ra ngoài, da rẻ cháy đen, trên thân bốc khói, Tần Trần bị đánh vào đất, Tần, cơ như nguyệt thất thanh. Khẩn trương nhìn về phía dưới, nàng thân hình thoát một cái, định hướng xuống, nhưng này là, phốc, nhất đạo hủy diệt lôi quang hạ xuống, trực tiếp chém ở trên người nàng, đưa nàng cũng đánh bay ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, cơ như nguyệt nơi mi tâm tử sắc tinh thạch phát quang, thay nàng chặn một kích này, bằng không, nàng tất nhiên muốn trọng thương. Không được qua đây, đất nổ tung, Tần Trần lao tới, cả người tiên huyết, nhưng sắc mặt kiên quyết, hướng về phía cơ như nguyệt quát lên. Sau đó, hắn ngẩng đầu, con ngươi co rụt lại, trên đỉnh đầu, một đầu thật lớn lôi long, chạy không được, cuồng bạo lôi đình, vây quanh hắn xoay tròn, trên đầu hai cái sừng nhọn, có hắc sắc lôi đình tại ngưng tụ, mà thế lôi long. Điên, thật điên, như vậy lôi kiếp, ai có thể vượt qua? Này thật chỉ là một lôi kiếp. Cơ vô pháp mở to miệng, mất đi gầm thét khí lực. Giống, mà thế lôi long chừng hơn trăm lý trường. Một lớn như ngọn núi long chảo mò xuống. Xé rách không gian, chụp vào Tần Trần, đầu ngón tay, lôi quang thiểm thước, ngầm có ý lôi điện lực tràng. Xì xì xì xì. Xì xì, Tần Trần có khả năng cảm giác được, dưỡng khí trong cơ thể đang ở bốc hơi lên, da rẻ cũng biến thành khô khan lên, mãnh liệt bị điện giật làm cho hắn nương tay chân nhũn ra. Khí lực dần dần biến mất, phiên thiên ấn, chấn ma đỉnh, linh hồn lực khẽ động, phiên thiên ấn cùng chấn ma đỉnh đồng thời phóng lên cao. Song kiếm thuật, đồng thời. Tần Trần hai tay khiêu vũ hai thanh bảo kiếm, hóa thành 49 cái kiếm ảnh, cấu thành một cái vô hình kiếm khí long ảnh, nghênh đón, loảng xoảng, lôi điện long chảo uy lực quá lớn, phiên thiên ấn cùng chấn ma đỉnh lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Oanh, nhập vào phía dưới cổ thành, tức khắc, trải qua vạn năm không hủy cổ thành bị đánh vỡ ra. Toái thạch tung tóe. Long chảo lần thứ hai hạ xuống, vô số kiếm ảnh hóa thành kiếm long hư ảnh, dễ dàng sụp đổ, hóa thành vô số vỡ vụn kiếm quang nghiền. Bất quá một chiêu này, cũng để cho long chảo hạ dò thế hơi dừng lại một chút. Lôi điện lực chàng có chỗ sơ hở, đoạn, thần bí kiếm dì dương lên, kiếm khí màu đen tận trời, rốt cục cùng long chảo ngăn cản cùng một chỗ. Phốc. Long chảo rốt cục xuất hiện vết thương, bị xé nứt ra, thế nhưng long chảo lực lượng kinh khủng y nguyên đụng vào Tần Trần trên thân. Bởi long chảo thực sự quá lớn, giống như núi cao, Tần Trần lại một lần nữa bị đánh xuống đất. Ầm, long chảo tiếp tục mò xuống, trực tiếp tới gần Tần Trần, điên cuồng che đậy mà xuống, thăm dò vào trong đất. Đây cũng không phải là lôi điện. Mà là hóa thành thực chất lôi điện cự long. Lực lượng sấm sét ngưng tụ thành thực chất. Cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Không thể, phá cho ta. Tần Trần gào thét, vù vù, thần bí kiếm gì trên, bộc phát ra chói mắt hào quang. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, đồng thời, xanh ra trời lôi quang dũng động, là lôi đình huyết mạch, trong nháy mắt lan ra toàn thân hắn. Đồng thời, Tần Trần đem một luồng tinh thần lực thẩm thấu đến thần bí kiếm gì bên trong. Vù vù, lôi điện tiếng nổ, thần bí kiếm gì phía trên loang lổ dì xét lần thứ hai xé rách nhiều. Đồng thời, một cổ kinh người khí tức âm lãnh theo thần bí kiếm gì trong tràn ngập ra. Xuyên, thần bí kiếm gì lên, kiếm khí màu đen tăng vọt, hóa thành một chuôi dài 10 mét kiếm lớn màu đen, tay cầm kiếm lớn màu đen, Tần Trần từ dưới lên trên, theo long chảo lòng bàn tay, thẳng cắt đi lên, hết thảy hai nửa, ầm, dạn nứt long chảo bạo tạc, vô tận lực lượng hủy diệt cuồn cuộn, thân thể phá vỡ mặt đất, Tần Trần chủ động thẳng hướng Mạt Thế Lôi Long, Mạt Thế Lôi Long phản ứng liên tục rất nhanh. Bị Tần Trần một kiếm xuyên thủng thân thể. Bất quá tương đối hắn thân hình khổng lồ. Một kiếm này mang đến lực sát thương. Không coi vào đâu. Nhưng cái này theo trong vết thương phát tiết đi ra sức mạnh hủy diệt. Lại làm cho Tần Trần giống như một chiếc thuyền con. Đang kịch liệt lưu động. Thật dài phần đuôi đảo qua. Tần Trần căn bản không thể tránh né. Bị rút ra bay ra ngoài mấy ngàn thước xa. Trong miệng há miệng phun ra ngụm máu lớn, cánh tay phải cũng trực tiếp đứt đoạn. Quá mạnh, này Mạt Thế Lôi Long, so với bình thường hậu kỳ võ đế đều mạnh hơn, mà ta tuy là tu vi tiếp cận cửu giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng không có đi qua lôi kiếp sau thanh tẩy, muốn vượt qua kiếp nạn này, chỉ có dựa vào không gian thánh thể ngạnh kháng. Này Lôi Long tuy mạnh, nhưng chỉ cần liên tục tiêu hao từ từ, luôn có sụp đổ một ngày. Mà ta, chỉ cần kiên trì đến sau cùng là được. Tần Trần cắn răng, khóe miệng liên tục có tiên huyết tràn đầy hả. Giết, kiếm khí tung hoành, lôi điện tàn sát bừa bãi. Tần Trần cùng hơn trăm trượng dài Mạt Thế Lôi Long, kéo dài đại chiến, cả tòa cổ thành, đều là hai người chiến trường. Theo đông đánh tới tây. Theo nam đánh tới bắc, lần này, cũng là khổ cổ thành này trong cơ gia cường giả. A, kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, liên tục có người ngã xuống. Bảo là huyết vụ, tại dạng này sức mạnh hủy diệt hạ căn bản là không có cách thừa nhận. Tại chỗ làm tan rã, đừng nói bọn họ, coi như là cơ vô pháp cũng kinh hãi. Liên tục tránh né, cái này cũng đưa tới có không ít người. Bị huyết hải không cách nào bao trùm đến. Trong nháy mắt liền kêu thảm hóa thành bụi phấn. Tiêu tan thành mây khói. Thậm chí đại trưởng lão không cẩn thận bị lôi long phần đuôi nhấc lên lôi quang quét. Tại chỗ thổ huyết, thân thể cơ hồ nổ lên. Vội vàng mới đứng vững thân hình. Khí tức suy yếu. Này làm đại trưởng lão cùng hủ dị ma quân đám người hoảng sợ. Ánh mắt cũng càng là âm lạnh. Người này, phải giết, mọi người trong ánh mắt lấp lánh, lạnh lùng nói ra, nhất định phải diệt trừ. Cơ vô pháp cũng lạnh lùng nói ra, chờ hắn vượt qua này lôi kiếp kết thúc, thân thể suy yếu nhất một khắc kia. Chúng ta vừa động thủ một cái, không cho hắn bất luận cái gì dãy dụa cơ hội. Hủ dị ma quân cắn răng cắt tiếp, cổ thành bên ngoài. Ma tạp lạp ba người chỗ cũng là ngoài một bức cảnh tượng. Nhiều như vậy võ đế cường giả. Chủ nhân cẩn thận một chút a, nếu muốn chết sạch. Thật lãng phí a, ma tạp lạp hai mắt xanh mượt. Nhìn những thứ kia bị lôi kiếp kích sát cơ ra võ đế. Mặt nôn nóng, này nhưng đều là mỹ vị. Làm sao có thể bộ dáng như vậy ngã xuống đây. Hắn hận không thể vọt vào. Đại khoái đoá gì? Lão ma, con mẹ nó ngươi lúc này còn suy nghĩ ăn đây. Chủ nhân đều như vậy một dạng. Có đầu óc hay không? Khô lâu đà chủ tức giận. Là Tần Trần khẩn trương. Chứng kiến Ma Tạp Lạp vẫn còn ở lo lắng cơ gia những võ đế đó chết hết không có. Phải ăn, tức đến hận không thể cho hắn một cái tát. Rầm rầm rầm, thời gian dài đại chiến. Tần Trần chân nguyên, như nước chảy mất, cơ hồ 10 không còn một. Cách chương.